Bây giờ là lúc nói dối báo Miêu đại nhân. Chương 52, hắn nhất định phải là nội gián. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong căn phòng sách yên tĩnh có sừng nai treo trên tường. Xung quanh là những kệ sách cổ mang phong cách Victoria. Chủ tịch Trần, May, Trần Bân Hạo cùng vài vệ sĩ ập vào, đứng chắn trước bàn làm việc của Trần Khánh. Bắt quả tang anh ta ngay tại trận. Trần Khánh không hiểu nổi. Rõ ràng anh ta đã chắc chắn không có ai trong biệt thự mới dám vào phòng sách này. Vậy tại sao bọn họ lại đột nhiên xuất hiện? Anh ta đưa tay định rút dây nguồn máy tính. Đứng yên, chủ tịch Trần quát, vệ sĩ đâu? Mấy tên vệ sĩ xông lên, không chút nương tay bẻ quạt tay Trần Khánh, ấn anh ta xuống bàn. Chúng lục soát lấy đi điện thoại, áo khoác, máy ghi âm và mọi thứ trên người anh ta. Mày đang tìm kiếm cái gì? Muốn gửi tài liệu nội bộ cho bên bán khống à? Trần Bân Hạo lên tiếng trước. Đừng có vu khống, rõ ràng chính mày mới là kẻ câu kết với Isaac. Trần Khánh nghiến răng, lịch sử đăng nhập trên máy tính này cho thấy rất nhiều lần là của mày. Tao có đầy đủ bằng chứng. Mày đã tự ý đột nhập vào phòng sách, xem hợp đồng bảo mật và gửi nội dung trong đó cho Isaac. Hợp đồng bảo mật cái gì? Trần Bân Hạo ngớ người. Chuyện này là do Tạ Chiêu dùng dấu vân tay giả của hắn để đăng nhập. Hắn hoàn toàn không biết gì. Đừng có đánh trống lảng. Mày đang điều tra cái gì? Chủ tịch Trần và Trần Bân Hạo tiến đến nhìn màn hình máy tính. Vừa thấy nội dung trên đó, sắc mặt chủ tịch Trần lập tức trở nên u ám. Mày điều tra tao, mày điều tra chính cha ruột của mày. Mày muốn gì? Muốn tìm chứng cứ phạm tội của tao? Muốn lật đổ tao? Con không có. Trần Khánh cắn răng phủ nhận. Con chỉ đang điều tra hắn. Anh ta chỉ vào Trần Bân Hạo. Ba, đừng để hắn che mắt. Hắn lén lút làm những chuyện vi phạm pháp luật, có thể liên lụy đến cả chúng ta. Ba không thể tiếp tục bao che cho hắn nữa. Mày chỉ là một đứa con riêng. Tao đối xử với mày còn chưa đủ tốt sao? Trần Bân Hạo cười lạnh. Mẹ mày là kẻ thứ ba. Xuất thân quê mùa. Với thân phận của mày, đáng ra không có tư cách bước vào nhà này. Nhưng ba vẫn rộng lượng, cho mày một vị trí ngang hàng với tao. Vậy mà mày lại lấy oán báo ơn. Chủ tịch Trần không nói gì, chỉ lạnh lùng xem ảnh chụp trong điện thoại Trần Khánh. Trong đó có ảnh chụp một phần tài liệu mà Trần Khánh đã lén lưu lại. Ông ta càng xem càng thấy bất an. Ba, đừng tin hắn, hãy nghe con giải thích. Trần Khánh bị vệ sĩ ghìm chặt xuống bàn, cánh tay bị bẻ ngược ra sau, chỉ có thể khẩn cầu chủ tịch Trần. Chủ tịch Trần đập điện thoại xuống trước mặt anh ta. Mày giải thích đi. Mày chụp những thứ này để làm gì? Không phải định chơi tao thì là gì? Tao là cha mày, mọi thứ của mày đều là của tao. Ngay cả cặn xương của mày cũng là của tao. Chính tao đã cho mày cuộc sống vinh hoa phú quý này. Nếu không, mày còn chẳng biết đang cày cuốc ở cái thị trấn nhỏ nào kia kìa. Vậy mà mày lại báo đáp tao thế này. Mày muốn lật đổ tao. Mày nghĩ mày đủ lông đủ cánh rồi. Muốn thay thế tao à? Chủ tịch Trần vung tay tát mạnh vào đầu Trần Khánh. Ánh mắt Trần Khánh đảo quanh phòng, tìm kiếm một tia hy vọng. Trần Bân Hạo cười nhạt. May, người trước đây luôn đứng ra xoa dịu tình hình, lần này cũng chỉ khoanh tay đứng nhìn. Tao khổ cực gây dựng sự nghiệp, còn mày thì sao? Mày chỉ trực chờ như kền kền đợi tao chết đúng không? Ba, chính hắn mới là kẻ cấu kết với Isaac. Hắn đang bán thông tin nội bộ của chúng ta. Trần Khánh cố giữ vững lý trí, không để mình sa vào cái bẫy tự bào chữa. Sáng nay mày đã gặp ai? Trần Bân Hạo cười đầy tự tin. Chủ tịch Trần lạnh lùng nhìn anh, nói, mày đã gặp ai? Trần Khánh thấy cha mình đang tức giận, nhưng vẫn còn lý trí. Anh ta định nói thật, nhưng rồi lại nuốt lời vào trong. Anh ta rất muốn nói rằng cuộc gặp với Isaac chỉ để tìm ra nội gián. Anh ta muốn lấy máy ghi âm ra, nhưng đoạn sau của bản ghi âm lại có nội dung Isaac xúi giục anh ta điều tra tội lỗi của chính cha và Trần Bân Hảo. Quả thật, anh ta đã bị lung lạc, bây giờ còn bị bắt tại trận. Anh ta vẫn đang phân vân không biết có nên đưa bản ghi âm ra ngay lúc này hay không. Con chỉ đi mua đồ. Trùng hợp nhỉ, chủ tịch Trần cười lạnh. Quản gia của chúng ta cũng ra ngoài mua đồ. Mày đoán xem bà ta đã gặp ai? Chủ tịch Trần ném một sấp ảnh xuống trước mặt anh ta. Trong ảnh, Trần Khánh và Isaac bị chụp rõ. Isaac còn đang đưa rượu cho anh. Trần Khánh nhìn lên mây. Anh lập tức hiểu ra, quản gia chính là tai mắt của bà ta. Con khốn, mày hãm hại tao, anh gầm lên, chính mày lén lút ngoại tình, rồi muốn kéo tao xuống nước phải không? Nói năng cho sạch sẽ vào. Chủ tịch Trần quát, tôi hãm hại cậu thế nào? Thiếu gia, mày cười, chẳng lẽ là tao ép cậu đi gặp Isaac? Ba, Isaac còn gửi email cho hắn nữa. Hắn đã xóa. Nhưng con đã khôi phục lại được. Trần Bân Hạo đổ thêm dầu vào lửa. Đúng là con có gặp Isaac, nhưng con chỉ muốn làm rõ tại sao hắn lại vu oan cho con. Con chỉ muốn tìm ra nội gián. Ba, đừng nghe lời họ một phía. Hãy nghe con giải thích. Chủ tịch Trần dù đang tức giận, nhưng vẫn giữ được lý trí. Ông ta cũng cảm thấy chuyện này quá trùng hợp. Trước đây Trần Khánh đã bị bắt quả tang dùng điện thoại một lần. Nhưng giờ hắn lại ngang nhiên gặp Isaac. Không lẽ hắn ngu xuẩn đến vậy? Được, tao sẽ nghe mày giải thích. Chủ tịch Trần ngồi xuống. Nhưng mày và Trần Bân Hảo không thể để ông ta bình tĩnh lại. Cậu bảo bị hãm hại. Mày đặt tay lên vai chủ tịch Trần. Giọng đầy ngọt ngào. Vậy ai đã ép cậu tìm bằng chứng tội lỗi của cha mình? Ba, đừng mềm lòng nữa, lần trước ba đã tin hắn một lần rồi, bây giờ hắn lại phản bội chúng ta. Trần Bân Hạo nói dồn. Chủ tịch Trần bị cả hai làm cho đau đầu. Đủ rồi, cả đám im miệng lại. Lúc này, màn hình điện thoại của Trần Khánh sáng lên, anh ta bị đè chặt không thể động đậy. Trần Bân Hạo liền giật lấy điện thoại. Bố, điện thoại của anh ta có tiền phi pháp. Bố tự xem đi. Chủ tịch Trần nhận lấy điện thoại. Trong tài khoản ngân hàng cá nhân của Trần Khánh có một khoản tiền lớn vừa được chuyển vào. Đó là tiền do Isaac gửi. Giờ thì mọi lời biện minh đều vô nghĩa. Ai cũng biết Isaac là kẻ coi tiền như mạng. Hắn đâu có phải kẻ làm từ thiện mà cho không ai cái gì. Nếu Trần Khánh không phải nội gián, không bán thông tin nội bộ, vậy tại sao Isaac lại chia tiền cho anh ta? Hơn nữa, bọn họ còn lén lút dùng tài khoản cá nhân để giao dịch. Bằng chứng rõ rành rành rồi. Lần này anh không thể mềm lòng tha cho hắn được nữa. May nhẹ nhàng đẩy chủ tịch Trần một cái. Lẽ nào Trần Bân Hảo và May không biết chuyện này có điều kỳ lạ sao? Chứng cứ về việc Trần Khánh cấu kết với Isaac thoạt nhìn thì vô cùng thuyết phục. Nhưng nếu suy nghĩ kỹ thì chưa chắc đã hợp lý. Thế nhưng, bọn họ không quan tâm. Bọn họ không cần biết Trần Khánh có thực sự là nội gián hay không. Hắn nhất định phải là nội gián. Kể cả khi không phải, bọn họ cũng phải biến hắn thành một kẻ như vậy. Mối quan hệ giữa Trần Bân Hảo và Trần Khánh là cuộc chiến sinh tử để tranh giành quyền thừa kế. Trần Bân Hảo đã muốn loại bỏ Trần Khánh từ lâu. Chỉ là chưa có cơ hội ra tay. Còn với May, tình thế cũng tương tự. Trước tiên, đứa con trong bụng bà ta và Trần Khánh có quan hệ cạnh tranh. Bà ta phải loại bỏ Trần Khánh trước. Sau đó mới đến lượt Trần Bân Hảo. Cuối cùng, người thừa kế duy nhất sẽ là con của bà ta. Huống hồ, gần đây Trần Khánh giống như phát điên. Suốt ngày ấy nói bà ta ngoại tình, cặp kè với đàn ông khác. Bà ta không biết hắn đã biết được bao nhiêu, nhưng điều đó có nghĩa là phải nhanh chóng trừ khử hắn. Nếu không chính bà ta sẽ rơi vào nguy hiểm. Lý trí mà nói, chủ tịch Trần không tin Trần Khánh sẽ làm ra chuyện như vậy. Dù có điện thoại dùng một lần, có lịch sử chuyển khoản, có ảnh chụp cuộc gặp. Những chứng cứ này thoạt nhìn rất vững chắc, nhưng vẫn có quá nhiều sự trùng hợp. Nhưng quan trọng nhất là, con trai ông ta đang điều tra chính ông ta. Nó muốn lật đổ ông ta, muốn thay thế ông ta sao? Điều này khiến ông ta không thể chịu đựng được. Vậy nên, về mặt tình cảm, ông ta rất muốn Trần Khánh chính là nội gián. Kể cả nó không phải, ông ta cũng muốn xử lý nó như một kẻ phản bội. Nếu không, chẳng lẽ cứ để nó tiếp tục thu thập bằng chứng để hạ bệ mình? Ba người đều có mưu đồ riêng, và trong lòng họ, Trần Khánh đều là kẻ phải chết. Trợ lý không gõ cửa mà trực tiếp đẩy cửa xông vào. Xảy ra chuyện lớn rồi, anh ta nói, cả ngày hoảng loạn như vậy thì còn ra thể thống gì nữa. Chủ tịch Trần quát, cửa cũng không biết gõ, chẳng có chút lễ phép nào. Tòa nhà công ty của chúng ta ở New York bị người ta tạt sơn. Tại sao, lại là tên điên nào làm loạn? Tin tức đưa tin nhạc càn ngược đãi nữ nghệ sĩ, coi họ như công cụ hối lộ. Nhật ký trước khi chết của nữ nghệ sĩ đã bị công khai. Bộ phận PR ăn không ngồi rồi à? Sao lần này không nghe thấy chút gió nào trước vậy? Giờ thì e là PR cũng không kịp nữa rồi. Vì không hiểu sao bọn họ còn có cả bản ghi âm. Trợ lý nói, anh ta mở điện thoại, phát đoạn tin tức, chủ tịch Trần và Trần Bân Hạo nghe thấy chính giọng nói của mình. Bọn họ đang bàn bạc cách giết Yến Yến một cách sinh động. Chi tiết, mày là thằng điên, ngay cả người nhà cũng bán đứng à? Trần Bân Hạo nổi giận quát Trần Khánh. Hắn ta tin chắc bản ghi âm này là do Trần Khánh tiết lộ. Vì trong tất cả bọn họ, chỉ có Trần Khánh là chưa từng dính líu đến chuyện liên quan đến nữ nghệ sĩ. Nên anh ta không sợ. Vì thế, anh ta mới dám tố giác bọn họ. Trần Khánh giãy giụa khi nghe tin tức này. Anh ta cũng vô cùng kích động. Chính là mày, Trần Bân Hạo, chính mày đã để lộ đoạn ghi âm. Anh ta gào lên, lần trước chính mày xem thỏa thuận bảo mật, mày là kẻ đã tuồn thông tin về các nạn nhân ra ngoài. Nếu không thì làm sao Isaac có được danh sách nạn nhân và tìm ra cuốn nhật ký? Anh ta vẫn nhớ rõ trên máy tính có lịch sử đăng nhập vào thỏa thuận bảo mật của Trần Bân Hạo. Chủ tịch Trần hoàn toàn tin rằng nội gián chính là Trần Khánh. Vì lời hắn ta nói hoàn toàn vô lý. Trần Bân Hạo sao có thể tự mình công khai hồ sơ phạm tội của chính hắn? Hắn đâu có điên, nhưng Trần Khánh thì không có tiền án gì cả. Nếu hắn lật đổ được chủ tịch Trần và Trần Bân Hạo, hắn sẽ có cơ hội lên nắm quyền. Xét về động cơ, chuyện này quá rõ ràng. Hai vị nhà đầu tư có phản ứng gì? Chủ tịch Trần lập tức hỏi. Sếp Hoa vừa xem tin tức xong thì nói từ nay về sau không cần liên lạc nữa. Tập đoàn của sếp Hoa là một công ty lớn, rất coi trọng danh tiếng và thể diện. Bản thân ông ta cũng là người có địa vị. Giờ nhạc càn vướng vào bê bối nghiêm trọng như vậy, ảnh hưởng xã hội quá tồi tệ. Ông ta không thể tiếp tục hợp tác. Vậy còn sếp Tạ thì sao? Trần Bân Hạo vội hỏi. Cô ấy cũng rút lui à? Sếp Tạ vừa mới trở về, trông có vẻ khá bình tĩnh, dường như vẫn chưa xem tin tức, vì cô ấy đang bận trò chuyện với cậu chủ bên ngoài. Có vẻ tâm trạng rất tốt, Tạ Chiêu vẫn đang nói chuyện với Giang Từ, có thể vẫn chưa biết gì về Xi Căng Đan. Trần Bân Hạo và chủ tịch Trần lập tức tràn đầy hy vọng. Bố, không thể chần chừ thêm nữa, Trần Bân Hạo nói. Phải nhanh chóng ký hợp đồng với sếp Tạ trước khi chuyện này bị đẩy đi quá xa. Nếu còn chờ đợi, cô ấy cũng rút vốn thì chúng ta hoàn toàn sụp đổ. Chủ tịch Trần vẫn do dự, dù ông ta không tin Tạ Chiêu có liên quan đến nữ nghệ sĩ kia. Nhưng trong lòng vẫn luôn đề phòng cô, dù sao, cô cũng là một nhà tư bản xảo quyệt. Tuy nhiên, sáng nay ông ta đã nghe lén điện thoại của cô như thường lệ và vẫn không phát hiện điều gì bất thường. Bố đã chần chừ quá lâu rồi, mới để nội gián có cơ hội giở trò. nếu ngay từ đầu bố đồng ý để xếp Tạ đầu tư, chúng ta đâu có gặp nhiều rắc rối thế này. Trần Bân Hảo thật sự tức giận. Trì hoãn 7 ngày, bố nghĩ xem, nội gián đã lợi dụng 7 ngày đó để tạo ra xi căng đan khổng lồ này. Tấn công chúng ta, đẩy nhà đầu tư của chúng ta ra đi. Nếu còn tiếp tục chần chừ, xếp Tạ cũng từ chối đầu tư. Vậy thì chúng ta hoàn toàn sụp đổ. Đối với vụ bê bối lần này, Trần Bân Hảo không quá lo lắng. Hắn ta cho rằng nguy cơ cũng chính là cơ hội. Chỉ cần Tạ Chiêu đầu tư, mọi thứ sẽ ổn thỏa. Hơn nữa, xi căng đan này cũng đã đẩy xếp Hoa và Trần Khánh ra khỏi cuộc chơi. Điều đó lại có lợi cho hắn. Hắn luôn muốn Tạ Chiêu tham gia vào hội đồng quản trị để ủng hộ mình. Lần này xem như đạt được mục tiêu một cách bất ngờ. Đúng vậy, con nói đúng. Chủ tịch Trần Hạ quyết tâm. Con và Sophia lập tức đi tìm xếp Tạ. Tốt nhất đừng để cô ấy xem tin tức. Nếu cô ấy nhắc đến vụ xi căng đan này, các con tìm cách giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng của nó. Trước khi mọi chuyện trở nên quá tệ, chúng ta phải nhanh chóng ký hợp đồng. Nếu trong quá trình đàm phán, cô ấy ép giá, chúng ta cũng phải nhượng bộ một chút. Ông ta quay sang trợ lý, mau thông báo cho đội ngũ luật sư. Ngay bây giờ, lập tức chuẩn bị sẵn sàng để soạn thảo toàn bộ thỏa thuận với đội ngũ của xếp Tạ. Hôm nay nhất định phải đạt được thỏa thuận đầu tư, tránh đêm dài lắm mộng. Bố không được mắc lừa. Tuyệt đối không thể, Trần Khánh hét lên. Tất cả đều do Trần Bân Hảo giở trò. Hắn ta chính là nội gián. Hắn đã bán thông tin của chúng ta cho quỹ đầu cơ. Chính hắn là kẻ đứng sau vụ bê bối này. Đừng có cắn càn như chó điên. Trần Bân Hảo lạnh lùng đáp. Hắn ta thực sự không tiết lộ thỏa thuận bảo mật cho Isaac. Nên cho rằng Trần Khánh đang phát điên. Cố tình vu oan cho hắn. Câm miệng. Chủ tịch Trần không muốn nghe thêm lời nào từ Trần Khánh. Em cũng đi gặp xếp Tạ. May nói, được, tất cả cùng đi, nhất định phải giữ chân cô ấy. Chủ tịch Trần dặn dò, con có bằng chứng, con có bản ghi âm. Bố phải nghe. Trần Khánh vùng vẫy, cố gắng nói lớn, trông chừng nó, không được để nó làm loạn. Chủ tịch Trần ra lệnh cho vệ sĩ, cách chương.